Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 014 yêu đương phải thừa dịp sớm. Đối với Vinh Đào Đào nói lên tìm đối tượng điều kiện. Trong lúc nhất thời, Dương Xuân Hy trong đầu, nổi lên một bộ mỹ lệ dung nhan. Sử dụng phương thiên họa kích nữ hài cũng không nhiều. Trước mắt Tùng Giang Hồn Võ Đại học bên trong, đại học năm 3. Đại học năm 4 năm học ngược lại là có 2 cái. Nhưng Dương Xuân Hy cũng không cho là phù hợp. Dù sao cùng Vinh Đào Đào tuổi tác kém quá lớn. Mà xem như Tùng Giang Hồn Võ Bộ chiêu sinh giáo sư, Dương Xuân Hy tự nhiên đặc biệt chú ý khóa mới hạt giống tốt. Đây là công tác của nàng. Toàn bộ quan ngoại địa khu. Tối thiểu tại năm nay, khi mọi người đề cập cái này lạnh lẽo binh khí thời điểm, trong đầu xuất hiện bóng người xinh xắn kia, tất nhiên là nàng, chỉ là không biết, nàng sẽ hay không đến Tùng Giang Hồn Võ, cũng hoặc là muốn đi Ma Đô. Tùng Giang Hồn Võ duy nhất có ưu thế, chính là nàng một mực tu tập chính là tuyết cảnh chi tâm. Nhưng là, trên đời này tầm mắt cấp độ tương đối cao hồn võ giả, cũng sẽ lựa chọn tu tập hai loại trở lên hồn pháp, lấy bảo đảm có được thuộc tính khác nhau hồn kỹ. Đến ứng đối các loại tình huống, nếu như nàng đi Ma Đô, Bát Mân, Quỳnh Nhai các loại vùng duyên hải, tu tập hải dương chi tâm, đó cũng là không gì đáng trách. Dù sao tinh dã chi tâm, dung nham chi tâm đều khắc chế tuyết cảnh hồn võ giả, có thể đánh ra đáng sợ vượt mức tổn thương. Hải dương chi tâm mặc dù không khắc chế tinh dã hồn võ giả, nhưng cũng là bình thường đả kích hiệu quả. Mà lại càng quan trọng hơn là, hải dương chi tâm khắc chế dung nham hồn võ giả. Cho nên, tuyết cảnh hồn võ giả trừ tu tập tuyết cảnh chi tâm bên ngoài, đi thành thị duyên hải tu tập hải dương chi tâm, lấp bằng tự thân thiếu khuyết, là tương đối tốt lựa chọn. Dù sao, nữ hài kia làm quan ngoại học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân. Cả nước học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quý quân. Mỗi một chỗ trường cao đẳng đều tại đoạt. Về phần đế đô hồn võ cùng đại cương hồn võ coi như xong. Nàng bản mệnh hồn thú là tiết cảnh hồn thú. Đi đế đô tu tập tinh dã chi tâm. Đi đại tây bắc tu tập dung nham chi tâm. Đó chính là tìm cho mình không được tự nhiên. Cho dù là nàng muốn luyện, nàng bản mệnh hồn thú cũng không thể chơi. Lão tử một thân xương tuyết, ngươi lại mang ta đi trong nham tương tu luyện. Ngươi muốn làm gì? Chê ta đã chết không đủ nhanh. Hở, Tôn Hạnh Vũ cái kia đôi mắt to xinh đẹp nháy nháy. Mở miệng nói, năm nay, chúng ta quan ngoại thật đúng là ra một tôn nữ chiến thần. Dùng phương thiên họa kích cái kia. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Tôn Hạnh Vũ. Ai nha, Lý Tử Nghị một mặt trào phúng nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, muốn trở thành hồn võ giả. Ngươi ngay cả quan ngoại học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Cả nước học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn ngươi cũng không nhìn. Vinh Đào Đào nhún vai. Nói, biết ngươi vì cái gì mỗi lần tỉ thí đều bị thua ta à? Lý Tử Nghị sắc mặt cứng đờ. Vinh Đào Đào đồng dạng một mặt trào phúng nhìn xem Lý Tử Nghị. Tại ngươi lúc xem truyền hình, ta đang bồi ta phương thiên họa kích. Lý Tử Nghị tâm thái trong nháy mắt bạo tạc. Hắn cái kia làm bộ mà lên thân thể, lại bị Tôn Hạnh Vũ hai tay khoác lên cánh tay, ngạnh sinh sinh túm ngồi xuống ghế, ôm thật chặt cánh tay của hắn. Vinh Đào Đào tâm thái đồng dạng bạo tạc. Ta thương hiệu còn sống có phải hay không ngại hai ngươi chuyện? Hoa Hạ hào tẩu tử Dương Xuân Hy, hiển nhiên còn tại cân nhắc em dâu vấn đề, cũng không chú ý tới cái này cuồn cuộn sóng ngầm một màn, mà là mở miệng nói. Hai người các ngươi đều xem so tài. Là chứ sao? Tôn Hạnh Vũ một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng nhỏ. Nói, nàng thế nhưng là hài tử của người khác. Cha ta mỗi lần đều dùng nàng để giáo huấn ta. Để cho ta hướng nàng làm chuẩn đâu. Vừa nói, Tôn Hạnh Vũ bản tựa ở Lý Tử Nghị trên bờ vai đầu. Còn bất mãn đụng đụng Lý Tử Nghị khuôn mặt. Tựa hồ là oán trách trong nhà chịu huấn luyện thời điểm. Lý Tử Nghị không giúp nàng nói chuyện. Nàng tên gọi là gì nha? Vinh Đào Đào thế nhưng là thương không nhẹ. Đảo mắt nhìn phía Dương Xuân Hy. hắn quyết định cũng không tiếp tục nhìn đôi kia cẩu nam nữ. Cao Lăng Vi, nàng là năm nay học sinh tốt nghiệp trung học, không biết nàng sẽ tới hay không Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Dương Xuân Hy mở miệng đáp lại nói. Trên thực tế, Dương Xuân Hy đồng sự sớm liền đi ký Cao Lăng Vi. Chỉ là bởi vì Dương Xuân Hy cùng Vinh Dương quan hệ, cho nên Dương Xuân Hy ôm chính là Vinh Đào Đào công việc. Cao Lăng Vi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng nhỏ giọng nhớ tới. Ân, không tệ, danh tự này, ngược lại là xứng với Phương Thiên Họa Kích. Chỉ là chữ, lăng, này, là vênh váo hung hăng lăng, hay là sẽ khi lên đỉnh cao nhất lăng. Nếu như là ức hiếp lăng, đó là tuyệt đối không thể cưới. Được rồi, nàng sẽ hay không tiến Tùng Giang Hồn Võ, không phải chúng ta có thể quyết định. Dương Xuân Hy đứng người lên, cười vuốt vuốt Vinh Đào Đào đầu kia thiên nhiên quyển. Nhưng đầu tiên, ngươi đến tiến vào Tùng Giang Hồn Võ nha. Chúng ta muốn khởi hành rồi hả? Tôn Hạnh Vũ khuôn mặt nhỏ khổ xuống tới. Vừa nghĩ tới còn có trọn vẹn 4 giờ kỵ hành lộ trình. Nàng cũng cảm giác vừa mới bị ấm tốt thân thể, lại bị đông cứng cứng. Đi thôi, kiên trì 4 giờ, đến Tùng Giang Hồn Võ đằng sau. Tối thiểu phổ thông điện thoại sẽ có tín hiệu nha. Dương Xuân Hy cười ném ra một viên táo ngọt. Đối với thời đại này bọn nhỏ tới nói, không có mạng, vậy thật sự là muốn mạng của bọn hắn. Cho dù là không thế nào ỷ lại điện thoại di động Vinh Đào Đào. Vừa rồi cũng là 2 lần muốn lên lưới tìm kiếm tin tức. Càng đừng đề cập trên mạng ăn dưa đạt nhân Tôn Hạnh Vũ. Cũng thế, Tôn Hạnh Vũ quả thật tới một chút động lực. Đứng dậy, nói với Vinh Đào Đào. Đúng rồi, cái kia Cao Lăng Vi có Weibo à. Ngươi có thể trước thời hạn giải hiểu rõ nàng. Đến lúc đó ta giúp ngươi tham mưu một chút làm sao đuổi nàng. Hi hi, à, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Mặc dù nàng thanh danh tại ngoại, nhưng nếu như không phải ta đồ ăn, ta mới sẽ không đuổi nàng đâu. Vinh Đào Đào buộc lại áo lông nút thắt, thuận miệng đáp lại. Ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn không phải Phương Thiên Họa Kích à. Ta còn tưởng rằng ngươi rất đặc biệt đâu. Đến cuối cùng còn không phải xem mặt. Tôn Hạnh Vũ tay nhỏ đập vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Bất mãn nói. Vinh Đào Đào lập tức không có thanh âm. Có chút khó chịu. Mà Lý Tử Nghị lại là dễ chịu. Thoải mái muốn mạng u tương đương hơn nửa ngày. Vinh Đào Đào mới biệt xuất đến một câu. Mọi thứ đều giảng cái nhãn duyên. Chọn bản mệnh hồn thú không phải cũng dạng này nha. Lại nói, ta nhìn chúng người ta, người ta cũng không nhất định vừa ý ta. Các ngươi cũng đã nói, nàng là quan ngoại quán quân, cả nước quý quân, ta hiện tại cái gì cũng không phải. Hừ, Lý Tử Nghị hừ lạnh một tiếng. Nói, ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Vinh Đào Đào dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem Lý Tử Nghị, phảng phất tại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Ngươi thủ hạ bại tướng, ta là phế vật, ngươi liền so phế vật còn phế. 3 năm, điểm đạo lý này ngươi còn chưa hiểu đâu. Lý Tử Nghị, ta, chấm ngoặc kép, Tôn Hạnh Vũ cũng không để ý tới hai người ồn ào. Nàng thật đã thành thói quen, ưa thích bắt quái Tôn Hạnh Vũ, thật rất ưa thích dính vào loại sự tình này. Nàng vừa đi theo Dương Xuân Hy đi ra phía ngoài lấy. Một bên đụng đụng Vinh Đào Đào bả vai, dụ dỗ nói. Cao Lăng Vi siêu xinh đẹp. Vinh Đào Đào, mỗi người quan điểm thẩm mỹ khác biệt. Mắt thấy Vinh Đào Đào mạnh miệng, Tôn Hạnh Vũ liền làm như có thật nói. Ta ghen ghét nàng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ây. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, lặng lẽ meo meo thầm nói. Đã ngươi nói như vậy, vậy nàng hẳn là thật sự đẹp. Tôn Hạnh Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào rất trẻ trung, sinh hoạt cũng rất đơn giản điều. Tại hắn thô thiển kiến thức bên trong, Tôn Hạnh Vũ đích thật là đặc biệt đẹp đẽ cô gái. Tối thiểu tại Tân Đan Khê một chung, nàng nhan đánh thật giỏi. Mấy người đang làm việc nhân viên trợ giúp dưới, nhao nhao cưỡi lên thay đổi qua đi Tuyết Dạ Kinh, chuẩn bị mở ra tiếp theo đoạn lộ trình, chở mình lên ngựa Vinh Đào Đào. Lúc này nội tâm lại là không gì sánh được phiền muộn. Thật không nghĩ tới, Năm gần 15 tuổi hắn liền đã đến cần người giới thiệu đối tượng trình độ. Quả nhiên, yêu đương phải thừa dịp sớm. Nếu như hai người các ngươi mặc tã thời điểm còn không có cùng một chỗ mà nói, vậy cũng chỉ có thể chờ người giới thiệu. Tổ bốn người lần nữa khởi hành. Mà đối với ba tên tiểu gia hỏa tới nói, cái này nửa đoạn sau 4 giờ mới thật sự là ma luyện. Tiến vào hưng lĩnh địa khu đằng sau, vùng núi chập trùng, rừng tùng tùm, tiết lớn trắng ngần, lạnh là một mặt. Vấn đề là, vô luận Tiết Dạ Kinh làm sao bảo trì ổn định, nhưng là tại tốc độ điều kiện tiên quyết, kịch liệt sốc này là không thể tránh khỏi. Vinh Đào Đào thậm chí không có tinh lực đi hấp thu hồn lực. Hoàn toàn không cần điều khiển tiến lên phương hướng hắn. Một lòng một dạ đối phó đường núi gập ghềnh. Sợ mình bị quăng xuống đi. Ngựa đầu đàn phía trên Dương Xuân Hy lại là càng chạy càng nhanh. Liên đới lấy, ba tên tiểu gia hỏa tọa hạ Tiết Dạ Kinh cũng là càng chạy càng nhanh. Vinh Đào Đào thật là khổ không thể tả. Cũng không biết tàu tử đại nhân phát cái gì điên. Gấp gáp như vậy đi đường. Là vội vã trở về nhìn Cao Lăng Vi nhập không nhập học sao? Quả nhiên là ta tốt tẩu tẩu đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.